Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, tạm hoãn. Này trận đánh nhau tự vừa bắt đầu thời gian liền có thể xưng tụng kết thúc. Lấy Thanh Khư bây giờ sức chiến đấu chính diện tấn công chiến tranh pháo đài có lẽ chênh lệch một ít. Nhưng nếu đem cái kia chút pháo đài chính giữa các cường giả kéo ra ngoài. Đừng nói một vị tung hoành cảnh thêm bốn vị tung hoành cảnh. Coi như là ba, bốn vị tung hoành cảnh bảo chủ, phó bảo chủ, cộng thêm mấy chục trên trăm vị thần thánh chân thân cảnh cường giả đồng thời ra tay. Hắn đều chắc chắn đem một lần nuốt vào. Này chiến mục đích chủ yếu. Trên thực tế là Thanh Khư đối với thực lực bản thân một cái giải. Dù sao, biến hóa thuật vô luận như thế nào đều thuộc về ngoại lực. Hiện tại Thanh Khư đã cảm thấy, hỗn độn chi tử có các loại đặc tính bất quá là vị kia chí cao vô thượng hỗn độn chi chủ sức mạnh. Phóng xạ mang tới tăng cường. Một khi thoát khỏi hỗn độn chi chủ sức mạnh phóng xạ cương vực phạm vi. Hỗn độn chi tử các loại đặc tính đối với hắn mà nói sẽ không bao giờ tiếp tục nửa phần đất dụng võ. Ẩn chứa một tia thời quang chi chủ sức mạnh đặc tính cổ thần thần giới đã xuất hiện. Sau đó tương tự tính đồ vật còn sẽ thiếu sao? Có lẽ, hỗn độn chi chủ có thể sẽ ban tặng một ít cường giả đỉnh cao có thể tăng cường hỗn độn thần điện. Cảm ứng bảo vật, để hắn chống đối tương tự với cổ thần thần giới những món đồ này quấy dày. Nhưng thứ đó hắn dám hoặc là, thần hoài tạo hóa thần ngọc chính hắn, dám bại lộ ở hỗn độn chi chủ trước mặt sao? Đáp án rõ ràng. Cái này cũng là hắn hiện tại chỉ có rất nhiều tái đạo đồ vật nhưng không đem tâm tư dùng đang tăng lên hỗn độn cấp bậc trên, mà là không ngừng cường hóa tự thân. Chỉ có tự thân mạnh mẽ, mới có thể ứng biến gặp phải bất cứ uy hiếp gì. Cường hóa tự thân chỉ là một bắt đầu. Tiếp đó, còn có rèn luyện mình thần hồn lực lượng, đồng thời đào móc ra bên trong thân thể tiềm lực. Người tu hành có tinh khí thần, thể phách đại biểu tinh. Linh hồn đại biểu thần, còn có khí, sức mạnh vẫn chưa từng bị hắn chân chính nắm giữ. Hiện nay hắn là dùng khí huyết lực lượng đến thay thế khí tác dụng. Nhưng điều này hiển nhiên cũng không phải là chính xác con đường. Trước mắt, hắn trong đầu đối với khí, đã mơ hồ có một cái mơ hồ ý nghĩ. Hắc Nhật kiếm sau thứ năm kiếm là cái gì? Hố đen cắn nuốt đầy đủ năng lượng lại nên có biến hóa như thế nào? Trở thành trong thiên địa nhất nền tảng kỳ điểm. Sau đó, lại xuyên thấu qua này một cái kỳ điểm bộc phát ra. Diễn hóa thế giới. Chỉ là những ý nghĩ này hắn bây giờ vẫn còn chưa hoàn thiện. Đón lấy hắn còn có một đoạn đường rất dài trình phải đi. Có lẽ, ở thời quang chi chủ công khoa học kỹ thuật hướng về trong thế giới. Hắn có thể tìm được có thể để hắn câu trả lời hài lòng. Nghĩ thầm. Bắt này bốn vị thần thánh chân thân cảnh người tu luyện Thanh Khư lại lần nữa đưa mắt nhìn sang. Xích Huyên Kiếm Linh cùng vị kia tung hoành cảnh cường giả giao chiến bên trong. Xích Huyên Kiếm Linh bản thân năng lượng cường độ so với vị kia tung hoành cảnh cường giả đến trả. Thua kém nửa bậc, nhưng không chịu nổi nó chính xác nắm giữ Thanh Khư nghiên cứu ra nhật diệu. Nhật dập, nhật thực, hắc nhật một loạt kiếm thuật hình thái. Kim ô lực lượng. Trúc Long lực lượng trên tay hắn bị phát huy đến cực hạn. Dựa vào này chút gần như thiên phú giống như thần thông. Giữa hai người mạnh yếu tư thế nháy mắt xoay chuyển. Ở trải qua kịch liệt chém giết hạ. Vị kia tung hoành cảnh cường giả dĩ nhiên tràn ngập nguy cơ. Bị Xích Huyên Kiếm Linh triệt để đánh bại. Chém giết, đem chỉ là thời gian trên vấn đề. Rất tốt, Thanh Khư hơi gật gật đầu. Đối với Xích Huyên Kiếm Linh biểu hiện khá là thỏa mãn. Ngay ở hắn dự định tiếp tục quan sát Xích Huyên Kiếm Linh cùng vị này tung hoành cảnh cường giả. Triệt để phân ra sinh tử thắng bại thời gian. Hắn mơ hồ cảm giác được cái gì? Ánh mắt nhất truyền, vọng khí thuật hướng về phía chân trời tận đầu hiểu rõ mà đi. Không lâu lắm, lại một cái lấy hai vị tung hoành cảnh dẫn đầu. Mang theo 8 vị thần thánh chân thân cảnh cường giả đội ngũ xuất hiện ở tầm mắt của hắn trong đó. Hiển nhiên, cái đội ngũ này là do 2 cái tiểu đội sáp nhập mà thành. Hả, nhìn dáng dấp những đội ngũ này cần phải tồn tại liên hệ. Trước mắt cái đội ngũ này mất liên lạc có một quãng thời gian. Dẫn đến một con kia đội ngũ liên lạc không được hắn. Lúc này mới nhanh chóng hướng về phương hướng này mà đến. Nghĩ muốn thăm dò cha biết chuyện gì xảy ra sự tình. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt ở đằng kia 10 vị đánh tới trên người kẻ địch nhìn lướt qua. Hư vung tay lên, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm cấp tốc cô đọng. Được rồi, chấm dứt ở đây. Xích Huyên, hai người chúng ta hợp lực, có thể bắt được. Nói xong, cái kia ngưng tụ mà thành kiếm khí màu đỏ ngòm dĩ nhiên hình thành kiếm trận hướng về vị kia tung. Hoành cảnh cường giả cắn giết mà đi. Vốn là nằm ở tràn ngập nguy cơ trong trạng thái tung hoành cảnh cường giả lại bị kiếm khí màu đỏ ngòm tạo thành kiếm trận cắn giết. Làm sao có thể đủ chống đối. Trong khoảnh khắc, vị này tung hoành cảnh cường giả dĩ nhiên bị kiếm khí xé thành phấn vụn. Không chờ hắn tới kịp mạnh mẽ ngưng tụ lại tiêu tán chân thân lực lượng. Thanh Khư một đạo hoa khai khoảnh khắc đã bao phủ lên thân thể của hắn. Kèm theo 7 màu hoa quang phân tán lưu truyền. Một viên đạo quả dĩ nhiên tự hoa quang trong đó ngưng kết mà ra. Nhận lấy nói quả, Thanh Khư lại lần nữa thu rồi Xích Huyên kiếm cùng cổ thần thần giới. Sau đó biến hóa thuật vận chuyển. Một vị tung hoành cảnh tột cùng côn bằng thần thú cấp tốc từ hư không bên trong hiển hiện ra. Hắn bây giờ duy trì tung hoành cảnh tầng thứ thần thú côn bằng hoàn toàn có thể chống đỡ mấy ngàn cái. Hơn vạn cái hô hấp. Nói cách khác, duy trì mấy canh giờ đều không phải việc khó. Hơn nữa, theo bản thân hắn lấy nhân loại hình thái đột phá đến thần thánh chân thân cảnh. Đối với pháp tắc cảm ứng bén nhạy hơn. Lại thêm bản thân hắn thì có không kém hơn nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng pháp tắc lý. Giải, các loại ưu thế hạ. Có sức chiến đấu dĩ nhiên không kém hơn một vị nắm giữ thiên phú thần thông thần thú côn bằng. Theo hắn cánh chim dương ra, không gian pháp tắc ở hắn cánh chim tự động tránh lui. Một phần trong đó lực lượng pháp tắc càng là gia trì bản thân. Đẩy thăng Thanh Khư, làm cho hắn lấy tốc độ nhanh hơn hướng về con kia từ hai vị tung hoành cảnh. 8 vị thần thánh chân thân cảnh cường giả hình thành đội ngũ lướt đi. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thần thú côn bằng. Là vị này một mực mảnh này trên chiến trường liệp thực tung hoành cảnh. Nó lại còn không có ly khai chiến trường. Xúc sinh, lại hết lần này đến lần khác bắt nạt ta Xích Dương đế quốc. Thật cho là ta Xích Dương đế quốc không người. Chư vị, chúng ta mà tạo thành chiến trận, miễn cưỡng đem nhốt lại. Đồng thời đưa tin ở phụng mệnh tới đây trấn giữ Thiên Ưng Vương. Có Thiên Ưng Vương ra tay. Chém giết này đầu ác thú tuyệt không phải việc khó. Nhìn thấy vị này thần thú côn bằng, 10 người trong mắt tuy rằng hồi hộp, nhưng sau khi kinh ngạc càng nhiều hơn là tức giận. Tung hoành cảnh thần thú tự nhiên không phải bọn họ trước mắt 10 người có thể chống đối. Vốn lấy hai vị tung hoành cảnh cường giả dẫn đội, dựa vào thần thánh thuật lực lượng, kiên trì 10 mấy hơi thở lại không phải việc khó. Mà hư không trên chiến trường nhưng là có nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng tọa chấn. Chỉ cần bọn họ có thể kịp thời đem tin tức truyền đi. Nhờ được tọa chấn nơi này nhất niệm thành giới đại năng Thiên Ưng Vương ra tay. Này đầu tung hoành cảnh côn bằng chắc chắn bị trở thành cua trong giỏ. Ta đây liền vào hỗn độn thần điện. Liên lạc Thiên Ưng Vương. Mời Thiên Ưng Vương ra tay. Trong đám người một vị thần thánh chân thân cảnh ông lão khẽ quát một tiếng. Ngay lập tức bắt đầu cảm ứng lên hỗn độn thần điện cầu viện. Nhưng mà, không chờ hắn tới kịp chân chính cảm ứng được hỗn độn thần điện vị trí. Một cái không gian kết giới nhất thời đem đám người bọn họ bao phủ trong đó. Sau một khắc, mới vừa rồi còn cảm ứng rõ ràng hỗn độn thần điện cấp tốc trở nên mơ hồ. Trong chớp mắt dĩ nhiên không dư thừa bất cứ dấu vết gì. Thật giống như hắn bị trong một đêm đánh rơi bụi trần. Mất đi hỗn độn chi tử thân phận. Ta không cảm ứng được hỗn độn thần điện. Hả, đây là cổ thần thần giới. Là cổ thần thần giới. Cổ thần thần giới. Tòa này cổ thần thần giới quá kiên cố. Ít nhất là 3 mảnh vụn dung hợp mà thành. Chúng ta trong thời gian ngắn căn bản không cách nào đánh vỡ. Này đầu thần thú côn bằng căn bản không phải đi ngang qua nơi đây chú lưu mảnh này chiến trường săn. Bắn, hắn là bị một vị khác hàng đầu đại năng thuần dưỡng. Một vị bị thuần dưỡng côn bằng thần thú. Đồng thời độc trưởng ba khối cổ thần thần giới mảnh vỡ. Cái kia thuần dưỡng vị này côn bằng thần thú người tu luyện nên mạnh đến mức độ nào? Bị cổ thần thần giới bao phủ. Bên trong 10 vị cường giả nhất thời tuyệt vọng. Những trận chiến đấu tiếp theo tự nhiên lại không bất cứ hồi hộp gì. Hóa thân thần thú côn bằng đồng thời còn sử dụng xích nguyên kiếm linh thanh khư. Chỉ dùng chừng 20 cái hô hấp. Dĩ nhiên đem bị vây ở cổ thần thần giới chính giữa 2 vị tung hoành cảnh. 10 vị thần thánh chân thân cảnh cường giả đánh tan hoàn toàn. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì hắn nghĩ muốn đem những người này bắt sống lời. Thời gian còn sẽ rút ngắn đến 10 cái hô hấp trong vòng. Cổ thần thần giới, quả nhiên là thích hợp nhất ta bảo vật. Ta nhưng là thật tốt tốt cảm tạ một phen hỏa phần vương. Nếu không có hắn thay ta đúng lúc đưa tới cổ thần thần giới. Ta làm sao có thể đủ như vậy tùy ý to gan ở trên hư không trên chiến trường săn giết này chút tung. Hoành cảnh, thần thánh chân thân cảnh người tu luyện. Chấm ngoặc kép, thanh khư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Không thể không nói, hỏa phần vương thực sự là một người tốt. Hắn cống hiến, đủ để hắn lấy tốc độ cực nhanh rút ngắn tự thân cùng nhất niệm thành cảnh chênh lệch. Thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian này, Xích Dương đế quốc ở vùng hư không này chiến trường tình cảnh nhưng là khá là gian nan. Bởi hỏa phần vương ngã xuống, Xích Dương đế quốc khá là tức giận. Ở Long Tước Vương trấn giữ mảnh này khu vực trong đó mới tăng thêm một vị đại công. Mà vị này công tước bản thân càng là mang đến dòng dã 26 tòa chiến tranh pháo đài. Cùng nguyên bản tọa trấn nơi này Thiên Ưng Vương cùng với dưới trướng 16 tòa chiến tranh pháo. Đài, tạo thành hai đại nhất niệm thành giới cảnh cường giả cùng 40 tòa chiến tranh pháo đài khổng. Lổ đội hình, mưu toan đánh tan canh gác khu vực này Long Tước Vương. Làm sao không có chờ hai đại nhất niệm thành giới cảnh cường giả dự định đối với Long Tước Vương. Phát động công kích, từng con đội ngũ biến mất. Thoáng để Thiên Ưng Vương cùng với đến đây tăng viện càn đỉnh công thế tiến công bị một ít ảnh hưởng. Bất quá cân nhắc đến đại chiến sắp tới. Bọn họ cũng là vẫn chưa rất chớ để ở trong lòng. Mà là không ngừng điều binh khiển tướng. Làm cho này chàng trả thù tính phản kích để chuẩn bị. Có thể làm ngăn ngắn thời gian nửa năm. Biến mất đội ngũ đạt đến 8 con. Tổng cộng 8 vị tung hoành cảnh. Chừng 50 vị thần thánh chân thân cảnh cường giả sau. Hai vị này nhất niệm thành giới cảnh cường giả rốt cục cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không thể không phân ra một phần tinh lực tới đối phó vị này không ngừng ở trên hư không trên chiến. Trường liệp thực côn bằng thần thú. Đáng tiếc. Ở sau đó thời gian một năm bên trong, hai vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả tuy rằng nghĩ trăm phương ngàn kế bày ra các loại cạm. Bẫy nghĩ muốn dẫn vị này thần thú côn bằng mắc câu. Có thể cái kia thần thú côn bằng nhưng thủy chung không lên làm. Trái lại trong năm ấy lại lần nữa hao tổn 3 vị tung hoành cảnh cùng gần 30 vị thần thánh chân. Thần cảnh cường giả, đây chính là tương đương với dòng dã 3 tòa pháo đài sức chiến đấu. Nếu như không phải là bởi vì thời khắc mấu chốt có người đã nhận ra dị thường. Đem sự tình đẩy nghĩ tới cổ thần thần giới mảnh vỡ trên. E sợ hai vị này nhất niệm thành giới cảnh cường giả tình cảnh còn muốn bị động. Cổ thần thần giới mảnh vỡ. Tự nhiên là cùng nhân loại người tu hành có quan hệ. Lại liên tưởng đến ngã xuống tung hoành cảnh. Thần thánh chân thân cảnh cường giả tất cả đều là Xích Dương đế quốc người. Hai đại nhất niệm thành giới cảnh cường giả nhất thời đưa mắt nhìn sang Long Tước Vương. Có mục tiêu, khóa chặt phạm vi, lại hết sức để tinh ở thấy rõ. Tốc độ, khốn trận các loại tung hoành cảnh cường giả ra mặt. Thanh khư tháng ngày nhất thời trở nên hơi không tốt lắm lên. Dù sao, Xích Dương đế quốc ở vùng hư không này trên chiến trường đầu nhập vào 40 chiến tranh pháo đài. Binh lực. Mà chân võ đế quốc ở vùng hư không này chiến trường pháo đài thì lại chỉ có 14. Số lượng chênh lệch quá lớn. Cuối cùng thanh khư chỉ được tạm thời đình chỉ ra ngoài.